huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 389, chương 394, xa cổ ma thần. Chân tướng như mê, 5/5, nam vực, long mộ, ung ung, vực ngoại hư không trong kịch đấu. Càng phát hùng vĩ, uy nghiêm như là biển dâng trào, dung chuyển trời đất, hấp dẫn không biết bao nhiêu những địa phương khác cường giả dồn dập đi nơi đây. Nhưng từ đầu đến cuối, thần quan trong tồn tại chưa từng lộ diện, mà đạo kia bạch đế hư ảnh cũng thủy chung chưa từng mở miệng nói. Đúng lúc này, thần táng chi uyên một hồi lay động, như có cái gì đại khủng bố gần tương đương xuất thế một dạng. Ung ung, thiên vũ bị xé nứt, cường giả uy nghiêm như biển dâng trào. Thần táng chi uyên dưới, làm như có nhất tôn chân chính thần ma đang ở từ từ mọc lên. Ở đây chi sinh linh, bao quát âm thầm cường giả, không khỏi là ngược lại hít một hơi gạch dưới lãnh khí. Đó là một đầu quái vật lớn, hình thể cực kỳ to lớn, có thể so với một khối vẫn thạch khổng lồ. Ở đen nhánh vô ngần vực ngoại trong hư không, một đôi mắt lạnh như băng, không mang theo có tình cảm chút nào màu sắc, giống như là từ cửu u địa ngục ma thần, dày đặc lạnh lùng, khiến người ta sợ. Mà đáng sợ nhất chính là, ở nơi này đầu vật khổng lồ đỉnh đầu chỗ, có một con độc giác, trên đó làm như có thần diễm nhảy lên, dày tiên quang lóe lên, có vẻ cực kỳ bất phàm. Nó giống như một tòa xa cổ ma núi vậy, khổng lồ không ai bằng. Cùng cái kia hai cỗ thần quan xa xa đối lập, hình dáng dữ tợn đáng sợ, giống như một con khổng lồ độc giác nhân hùng, nhưng tuyệt đối với không thể nào là nó. Cả người mọc đầy màu vàng vảy cá, rét cam cam, nhiếp nhân tâm phách, lại sinh có một đôi cánh, trên đó từng cái lông vũ, đều rất giống thần binh lợi khí một dạng, tản ra khủng bố ba động, khiến cho người tim gan đều sợ hãi, nhất là bên ngoài khí huyết, quả thực như đại dương mênh mông một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, làm cho người trông đã khiếp sợ. Đây chính là đại đế địch nhân sao? Có hoạt hóa thạch cường giả kinh nghi bất định, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Lẽ nào cái này đây là xa cổ ma thần trong một loại? Có hoạt hóa thạch cường giả chấn động nói, tương truyền ở viễn cổ thời đại có một loại cổ xưa sinh vật có thể cùng đại đế tranh phong, đáng tiếc bọn họ làm hại thế gian, có người nói bị rất nhiều cổ đế chém giết sạch sẽ. Nhưng lấy tình huống dưới mắt đến xem, đồn đãi chưa chắc là thật a. Trước mắt vị này xa cổ ma thần, cảnh giới của hắn không thể đo lường, nhưng từ mới vừa bùng nổ uy thế đến xem, cái nào sợ không phải đại đế, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Chẳng lẽ nói, thần táng chi uyên dưới, sợ ẩn núp nhân vật khủng bố, chính là những thứ này xa cổ ma thần hay sao? Bạch đế, ngươi coi thật chính là không sợ bị thanh toán sao? Vị kia như giống như núi cao xa cổ ma thần, giận dữ quát ầm lên. Đang khi nói chuyện, một đạo tiên quang lóe lên, cắt vũ trụ tinh không, nhanh như thiểm điện, trực lăng lăng đánh phía trong hư không bạch đế thân ảnh. Một kích này, tàn nhẫn mà quả quyết, cường đại thần lực khiến người ta nhịn không được sợ run. Đây là xa cổ ma thần một cái lông chim, giống như là một thanh vô thượng thần binh vậy, động toái thiên, lập tức liền xung phong liều chết đến bạch đế trước mặt. Thần uy vô hạn, hưu, không có ngoại lệ chút nào. Cái kia cái lông chim dễ dàng từ bạch đế thân ảnh xuyên qua, không có mang lên chút nào rung động, trực lăng lăng đánh vào bộ kia thần quan bên trên, mang theo từng đạo rực rỡ hoa lửa. Toàn bộ vực ngoại hư không cũng vì đó rung động, nhưng này hai cỗ thần quan, còn có tòa kia thất thải tế đàn, cũng là không chút sứt mẻ, đồ sộ sừng sững hư không bên trong, thần thánh mà uy nghiêm, Đối với lần này kết quả, vị kia xa cổ ma rất giống tử cũng chút nào không cho là đúng. Chỉ là lẳng lặng đứng sừng ở vực ngoại hư không bên trong. Nhãn thần băng lãnh mà vô tình, một lúc lâu qua đi, hắn lên tiếng lần nữa, nói, không lâu sau thanh toán, các người tất sẽ vì mình sở tác sở vi, trả giá sở hữu đại giới. Nói xong, thân thể của hắn dần dần biến mất với thần táng chi uyên bên trong. Rất nhanh liền biến mất. Cùng lúc đó, hai cỗ thần quan cũng đang sáng lên chiếu sáng, làm như ở câu thông cái gì. Sau một lát, hai cỗ thần quan, kể cả tòa riêng thất thải tế đàn, tất cả đều di động, trở lại lẫn nhau chỗ cũ. Chúng nó tuy là biến mất, nhưng chúng nó mang đến chấn động cùng suy đoán, cũng là chưa từng dừng lại. Chẳng lẽ nói, cổ chi đại đế đều chưa từng tọa hóa, mà là giấu ở một góc nào đó, yên lặng thủ hộ cái này nhất phương thiên địa. Có hoạt hóa thạch cường giả cau mày nói, không nên nha, nếu như cổ chi đại đế đều chưa từng tọa hóa, hậu nhân lại là như hà chứng đạo thành đế. Một vị khác hoạt hóa thạch cường giả nghi ngờ nói, xa cổ ma thần đều dĩ hiện thân, đây chẳng phải là nói, thời kỳ viễn cổ các loại thần dị, sau đó không lâu đều sẽ tái hiện. Có cường tộc sinh linh trao mày, hiện nay vì hoàng kim đại thế, lẽ nào đã định trước sẽ rực rỡ vạn cổ, tái hiện viễn cổ phồn hoa. Có sinh linh tự nhiên than thở, đối với thần quan trong tồn tại, cùng với thần táng chi uyên dưới tồn tại, trong lòng mọi người đều có các loại suy đoán, nhưng thủy chung không cách nào xác định, những thứ này chí cao vô thượng tồn tại, bản thân chính là một điều bí ẩn, bọn họ thì như thế nào có thể phỏng đoán bên ngoài hành vi. Nhưng, trong lúc mơ hồ, thiên hạ chư sinh, đều có chủng không tốt lắm cảm giác, mới vừa phát sinh một màn, làm cho bọn họ bất an, lo nghĩ, ở kia quá khứ vô tận trong năm tháng, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Vị kia xa cổ ma thần trong miệng thanh toán, chỉ vậy là cái gì? Xem giọng nói, dường như loại này thanh toán, liền chí cao vô thượng đại đế, đều có thể không cách nào chạy trốn. Như vậy, cần phải thanh toán người giật dây, thì là ai? Các loại nghi vấn, như núi lớn, áp tải thiên hạ chư sinh trong lòng. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm lại là có chút khuôn mặt. Trước đây không lâu, Thanh Minh đại đế một kích chém chết Cửu U, đã từng có cùng loại ngữ điệu. Thanh Minh đại đế chấp niệm cũng từng nói qua, có vài người không hết lòng gian, còn muốn ngóc đầu trở lại, mà giờ khắc này bị hắn trấn áp với vạn vật mẫu khí đỉnh trong cái kia đầu ấu long. Dường như chính là thượng giới người, chẳng lẽ nói, trong truyền thuyết tiên giới thật tồn tại, mà triển khai thanh toán người giật dây, chính là hay là trong tiên giới người? Chỉ là, vì sao trong tiên giới người muốn triển khai thanh toán? Vì sao, từng ấy năm tới nay, cũng chưa từng nghe nói có người đắc đạo thành tiên? Thành tiên lộ đã đứt, đến tột cùng là thượng giới người gây nên, vẫn là những cái này cổ chi đại đế cắt đứt. Mặc dù Tiêu Phàm cảm giác dòm trong đó một góc băng sơn, lại là có thêm càng nhiều hơn sương mù dày đặc đang chờ hắn. Chân tướng của chuyện đến tột cùng là như thế nào, lúc này vẫn chưa biết được. Đúng lúc này, phía trước vây giết Tiêu Phàm đám người một đám cường giả, lần thứ hai bao vây tiễu trừ qua đây, hùng hổ, mang lấy vô thượng hung uy, làm người ta sợ hãi. Yêu đế tử càng là trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, hôm nay, người chắc chắn phải chết. PS, cầu vé tháng, các loại cầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.